Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Hồng Hoang tổ phù. Lão sư, ngươi nhưng muốn theo chúng ta một chỗ trở về đạo tông? Lâm Động hỏi. Không, mà là muốn bế quan trùng kích luân hồi cảnh. Chính giữa thúc dục ta chạy về loạn ma hải, thay tọa trấn viêm thần điện, gặp nguy hiểm liền gọi ta, vi sư phải đi rồi. Thanh Chí cười vỗ vỗ đệ tử bả vai, trực tiếp xé rách hư không mà đi. Vừa mới đa tạ ngươi, Lâm Động lôi kéo Ứng Hoan Hoan tay nhỏ cảm ơn. Vừa mới vị này băng chủ đại nhân đem chính mình trùng kích tam trọng luân hồi kiếp một chút cảm ngộ đưa cho Thanh Chí. A, đúng, năm đó băng chủ đại nhân tại bước vào luân hồi cảnh không đến một năm, liền bắt đầu vượt ngang độ luân hồi kiếp, vẫn là tam kiếp cùng độ. Không sai, băng chủ liền là nghiêu bức như vậy, làm gì muốn theo ta nói cảm ơn. Thiếu nữ áo xanh lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, trận chiến tranh này là thời điểm nên kết thúc. A, tương đương, Lâm Động lên trước một bước, hai tay dương ra, quái dị hải dương màu nhũ bạch tự thể nội dâng trào mà ra, lấy trong đó cực kỳ điên cuồng hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Trong khoảnh khắc liền bao trùm tới toàn bộ nguyên môn tổ đình. Ong ong, tại ôn hòa quang mang chiếu rọi xuống, trong thiên địa còn sót lại ma khí như gặp trong như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Thân ở nhũ bạch trong hải dương liên quân toàn thân ấm áp, liền thể nội một chút khó mà nhận ra vết thương cũng bị toàn bộ chữa trị. Nguyên môn đã băng, căn cứ diệt cỏ tận gốc nguyên tắc, thất đại cùng tứ tượng cung liên quân bắt đầu điều chuyển mũi quân hướng cái khác ma tài luân hãm khu vực tiến vào. Thiếu khuyết nguyên môn tọa chấn rất nhiều thế lực cùng vương triều, tại liên quân mũi quân phía dưới dễ dàng sụp đổ. Bất quá ngắn ngủi 10 ngày, Đông Huyền vực toàn cảnh liền bị tuyên bố khôi phục. Nguyên môn mặc dù diệt, nhưng mà thất đại công thủ đồng minh nhưng lại không bởi vậy giải tán, chỉ là từ bên ngoài chuyển tới dưới đất. Biết được tương lai thế cục, thất đại trưởng giáo Chí Tôn sáng suốt lựa chọn báo đoàn sưởi ấm, lấy ứng đối tương lai đại quy mô hơn kinh thiên ma tai. Về phần nguyên môn cùng rất nhiều phụ thuộc thế lực lưu xuống thế lực trống không, đến tột cùng nên làm gì bổ khuyết cùng phân phối, đó chính là bảy vị trưởng giáo Chí Tôn cần quan tâm sự tình. Bất quá, thành công lên ngôi làm Đông Huyền vực bảy đại siêu cấp tông phái đứng đầu đạo tông, hiển nhiên tại ở trong đó chiếm cứ lấy không có chút nào tranh cãi vị trí chủ đạo. Hoàn thành nhiệm vụ tứ tượng cung đại quân, lặng yên không một tiếng động quay trở về yêu vực. Thân là tứ tượng cung tam cự đầu Lâm Động ba huynh đệ, lại một cái cũng chưa từng trở về. Nếu Đông Huyền vực toàn cảnh đã bị khôi phục, ngươi một người tọa trấn đạo tông chính là, lưu lại ta cùng Tiểu Viêm làm gì? Trong cung không người tọa trấn, ta có chút không yên lòng. U tĩnh trong đình viện, ba đạo nhân ảnh tư thái tùy ý phân ngồi cổ đình. Lâm Động năm đó đảm đương Hoang Điện thủ tịch thời gian, Hoang Điện phân phối cho hắn độc lập đình viện còn một mực hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại lấy. Ngộ đạo lão nhân thường xuyên lại phái người tới trước dọn dẹp. Về phần tại sao nói là năm đó đây? Bởi vì Lâm Động đã là Hoang Điện đời trước lão nhân, Hoang Điện thủ tịch vị trí cũng chuyển giao cho đến tiếp sau ưu tú đệ tử, có thể nắm giữ Hoang Điện chấn điện kỳ kinh đại hoang vô kinh chân truyền đệ tử, là tiếp tục Lâm Động phía sau. Đại hoang vô kinh lần nữa tìm tới nó chủ nhân. Ta tứ tượng cung thực lực đã có thể so hoàng tộc, lại có hai bá tộc tứ vương tộc gửi thông điệp, cái nào không có mắt thế lực dám gây chúng ta tứ tượng cung, liền dùng ba người chúng ta không quay về, trong cung cũng sẽ hết thảy như thường vận chuyển. Lâm Động lắc đầu, nói ra, huống hồ ta lưu lại các ngươi là có muốn sự tình. Muốn sự tình? Chẳng lẽ Đông Huyền vực bên trong còn có ma ngục cường giả tồn tại? Tiểu Điêu, Tiểu Viêm hai người liếc nhau, cùng nhau ngồi thẳng thân thể. Không phải ma ngục cường giả, mà là Tiểu Viêm bước vào luân hồi cảnh cơ duyên. Tiểu Viêm tẩu lực một đạo, viễn cổ bát chủ bên trong hồng hoang chi chủ đi cũng là lực một cái nói. Ta muốn nắm giữ hồng hoang tổ phù có lẽ cực kỳ thích hợp hắn. Mà hồng hoang tổ phù trước mắt vừa vặn vô chủ, Lâm Động gõ gõ bàn đá, rằng giặc nói ra, vô chủ hồng hoang tổ phù. Đại ca, nó ở đâu? Tiểu Viêm hô hấp thoáng có chút nặng nề, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Động. Tổ phù đối cường giả chiến lực tăng phúc cũng không phải gấp đôi. Điểm này Tiểu Viêm đã sớm theo Lâm Động trên người biết được. Lại là cùng con đường tương xứng hồng hoang tổ phù. Hồng hoang điện, Lâm Động thần bí cười cười, khẽ nhả ra mấy chữ. Hồng hoang điện, hai đạo kinh ngạc âm thanh trăm miệng một lời vang lên. Ân, không có gì hay kinh ngạc. Viễn cổ đại năng đều có một cái không sai biệt lắm quen thuộc. Đó chính là trước khi ngủ say lưu lại hậu chiêu, bố cục ngàn vạn năm phía sau. Nói không chừng năm đó một chiêu nhàn rỗi liền có thể ở tại trở về phía sau dùng tới. Rất sớm, phía trước, ta liền phát hiện hắc ám chi điện từ mỗi đời điện chủ đời đời truyền thừa chấn điện kỳ kinh đại hắc ám thánh kinh, cùng hắc ám chi chủ dùng võ học giống nhau đến 7-8 phần. Về sau trải qua nham chứng thực, cái kia hẳn là hắc ám chi chủ cố tình làm. Tự viễn cổ đại chiến sau khi kết thúc bất quá ngàn năm, hắc ám chi điện liền chậm rãi tại Bắc Huyền vực vùng dậy. Sau đó độc bá Bắc Huyền vực gần vạn năm, hắc ám chi điện truyền thừa hắc ám chi chủ nắm giữ hắc ám tổ phù cùng bản mệnh linh bảo hắc ám chi liêm, một mực truyền thừa tới bây giờ. Sơ đại điện chủ là nhị đại người chấp trưởng, truyền tới thanh đàn là làm đời thứ 6. Chính giữa truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên, bởi vì mỗi một thời đại điện chủ đều tu luyện hắc ám chi chủ võ học, mới có thể cùng hắc ám tổ phù, hắc ám chi liêm độ cao cộng minh. Hắc ám chi điện vốn là hắc ám chi chủ năm đó lưu lại một đạo hậu chiêu. Lâm Động dừng một chút, tiếp tục nói, phù tổ truyền xuống thái thượng cảm ứng quyết, bồi dưỡng cửu thiên thái thanh cung mạch này, thôn phệ chi chủ lưu lại thôn phệ thần điện, sáng tạo ra luân hồi cảnh ta, thậm chí liền đại hoang vu bi cũng lưu lại đại hoang vu kinh, sáng tạo ra ban đầu đạo tông. Tại hồng hoang điện đại quân trở về phía trước, ta cố ý tìm một cơ hội cùng hồng hoang điện điện chủ một mình tiếp xúc một chút, để nham xuất thủ dò xét một phen. Vị này đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả tu luyện thể võ học, cùng hồng hoang chi chủ giữ nhà võ học độ cao ăn khớp. Hồng hoang điện đi cũng là lực một cái nói, lại lấy hồng hoang làm tên, các người chẳng lẽ còn không có nửa điểm liên tưởng sao? Hồng hoang điện liền là hồng hoang chi chủ ngủ say phía trước lưu xuống một mai cờ. Những cái này tại thời đại viễn cổ uy danh hiển hách siêu cấp cường giả nhóm, mỗi một cái đều là lão âm bỉ, sớm tại vạn năm phía trước liền bắt đầu phóng nhãn tương lai, bố cục vạn năm phía sau, một cái so một cái nghiêu bức. Liền đại hoang vô bi cái này viễn cổ thần vật, vì phòng ngừa tương lai mình không trấn áp được tôn này nhị trọng luân hồi kiếp dị ma chân vương, cũng đem chính mình sáng tạo thiên vũ học đại hoang vu kinh truyền cho đạo tông sơ đại tổ sư, diễn sinh ra đạo tông nhất mạch, lưu làm hậu chiêu. Về sau, quả nhiên có đạo tông Lâm Động ứng kiếp mà đến, mang theo thôn phệ, lôi đình hai đại tổ phù trở về, giúp đại hoang vu bi triệt để mạt sát tôn này dị ma chân vương. Viễn cổ đại năng không chỉ mạnh tại bản thân sức mạnh to lớn, càng mạnh đang tính, quả nhiên, những cái này viễn cổ đỉnh tiêm đại năng, không một cái đơn giản. Tiểu Điêu thấp giọng cảm khái một tiếng, chợt có chút dầu dĩ nói. Bất quá Hồng Hoang Điện dù sao cũng là vừa mới cùng chúng ta kể vai chiến đấu qua minh hữu. Chúng ta trực tiếp cướp đi người khác truyền thừa chi bảo. Có phải hay không không tốt lắm? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.